Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1168, Đông Phương Thần Tiễn Thủ. Phục Hy xuất hiện tại phương Nam, cùng hoàng đế trò chuyện với nhau. Hai vị vượt qua 1200 năm hoàng giả, với nhau xem như chính mình thời đại bên trong trí tuệ cao tuyệt nhất người, tiến hành lần thứ nhất gặp mặt, mà còn nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi với nhau tri thức cùng đạo lý. Sau cùng, còn là nhập thế hơi sớm hoàng đế, hơn một chút, điều này làm cho Phục Hy rất vui vẻ. Chính mình thua, mới nói rõ người đến sau so với tiền nhân càng lợi hại hơn. Nhưng hoàng đế thắng cũng không thoải mái, bởi vì Phục Hy mặc dù chưa có tới Hồng Châu, thế nhưng hắn tại đến nơi Hồng Châu trước đó, tại đào đường phụ cận dạo qua một vòng. Cho nên, vì vậy tiếp nhận mới văn hóa cùng kiến thức mới trình độ, Phục Hy không thể cùng hoàng đế so sánh. Thế nhưng Phục Hy trí tuệ, từ cơ sở bảng đi lên nói, là cao hơn hoàng đế. Điểm này, hoàng đế cũng không thể không thừa nhận. Chỉ có loại này cơ sở trí tuệ bảng cực cao anh hùng đơn vị, mới có thể tại cái kia hoang dã mông muội thời đại, chế định đủ loại lưu truyền ngàn năm lễ nghi, có thể sử dụng một cái dây đàn diễn tấu, giá phân biệt nhạc khúc, lại thêm có thể một họa khai thiên, diễn tiên thiên bát quái hình ảnh, vì về sau các vu sư khai sáng một đầu hoàn toàn mới đường lớn. Bất quá bây giờ, người khai sáng bát quái, cũng bị dùng tại giáp cốt bài bên trên. Đây có phải hay không đại biểu ngươi con đường chạy tới đầu cùng? Không, thời đại cũ đồ vật, biết mới bộ dáng, truyền thừa đến thời đại mới bên trong đi. Khỏi phải tại ý nó biến thành bộ dáng gì. Chỉ cần nó vẫn tồn tại, kia liền chứng minh là hữu dụng. Phục Hy cười cười, từ chính hắn ra hươu trong bọc, móc ra một ít giáp cốt. Như thế, đến chơi bài sao? Ngoặc kép, Tây Hoang quân viễn chinh, về tới đào đường, phong trần mệt mỏi mọi người, tháo xuống tác chiến gánh nặng, biết được Vân Tái so với bọn hắn còn muốn về tới trước rất lâu. Không khỏi giật nảy cả mình, mà quân viễn chinh bên trong, Côn Luân Thượng Đế bọn hắn, tại dọc theo con đường này thấy được rất nhiều không đồng dạng cảnh sắc. Không khỏi cảm khái, du ngoạn vẫn là phải tận mắt đến hiện trường mới có ý tứ a. Xem tường thuật trực tiếp còn là kém một chút ý tứ. Nghe nói phương Nam tại hạ chí thời điểm sẽ có luận đạo, Côn Luân Thượng Đế các loại chúng thần cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn cùng Vân Tái ước định cẩn thận, tại hạ chí ngày đó đến trước đó, bọn hắn biết cưỡi đế giang số phi cơ chuyến, bay về phía xa xôi phương Nam Hồng Châu, tham dự cái này thiên hạ thứ nhất luận đạo hội. Không ít lão già đều đi ra a. Xem ra mấy trăm hơn ngàn năm trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn là phải cùng mọi người nhiều hơn giao lưu, mới có thể lẫn nhau đạt được nghiệm chứng a. Đóng cửa làm xe, chưa hẳn có thể tạo ra đồ tốt. Chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn, nghe nói phương Nam có rồi máy hơi nước xe, nắm đồ vật ta cũng không nghĩ đến thế nào vận hành. Sức tưởng tượng của ta thiếu thốn. Mà thứ này chính là từ xe nhà máy bên trong đóng cửa tạo ra tới. Chấm ngoặc kép, Hào Hầu cùng Xích Thủy nữ tử hiến trở lại đào đường sau đó, mang đến phương Nam một ít thông tin. Thí dụ như Vân Trung Tử là hoàng đế sự tình. Điều này làm cho đào đường các thủ lĩnh giật nảy cả mình. Đế Phóng Huân kém chút một khẩu lão chua phun ra ngoài. Hắn cũng đã gặp Vân Trung Tử. Thực sự nghĩ không ra vị kia đầu ổ gà râu quai nón chính là mình lão tổ tông. Vì cái gì không cho hắn đến đào đường? Ta nuôi hắn a. Thôi đi thiên đế, người năm nay 90 tuổi. Hắn 300 tuổi còn thoạt nhìn cùng 340 tuổi một dạng. Người cùng hắn đi cùng một chỗ. Nhìn qua ngươi là ra ra hắn. Người nói hoàng đế làm sao có ý tứ. Đế Phóng Huân sờ sờ chòm râu, chiếu chiếu cái gương. Cảm khái một câu, tuế nguyệt không tha người a, không chừng chính mình lúc nào liền vô tật mà chấm dứt. Ít nhất hiện tại không có cảm giác thân thể nơi nào có mau bệnh. Côn Luân Thượng Đế ngược lại là đưa bất tử thảo đến. Mặc dù thứ này cũng không có vài cây, thế nhưng Đế Phóng Huân cho rằng, cái đồ chơi này nếu như đại quy mô bồi dưỡng, nhất định sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Nhân tâm tham lam không thể khống chế. Tựa như là Hoài Thủy địa khu truyền đến thông tin. Thủy hầu tử liền muốn ăn cướp bất tử thảo tiếp đó tạo phản. Kết quả bị đại nghệ đánh khảm tại Đông Bách Sơn phía dưới chụp đều chụp không ra. Mà hoàng đế xuất hiện thông tin. Bị đế phóng huân chủ động bỏ vào bốn phương tám hướng. Tiết lộ cho tới trước Minh Ước chư hạ bộ tộc. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu lên hợp thiên mệnh. Hạ hợp ân tình. Chư hạ bộ là kết hợp. Bốn phương tám hướng đến Minh Ước. Đây là phù hợp thiên nhân đạo lý. Liền cổ lão thánh vương hoàng đế đều xuất hiện. Là chúng ta hợp thể mà điểm khen. Quả nhiên, nghe nói hoàng đế xuất hiện tại Hồng Châu thông tin. Từng cái đến Minh Ước bộ tộc. Đều kinh hãi không ngớt. Mặc dù rất nhiều người đều từng có suy đoán. Hoàng đế không có chết. Nhất là Kiều Sơn mộ sụp đổ. Bên trong không có hoàng đế thi thể. Hoàng đế chết sống liền trở nên khó bề phân biệt lên. Mà hôm nay, Hồng Châu cùng Trung Nguyên đều tuyên bố hoàng đế xuất hiện. Kia liền mang ý nghĩa. Hoàng đế thật khả năng xuất hiện. Đông Di địa khu, Thảo Nguyên địa khu, Bách Việt địa khu độ trung thành điên cuồng dâng lên. Mà Hoa Dương quốc độ trung thành chướng mãnh liệt nhất. Cuối cùng Hoa Dương quốc người thuộc đã bị Hồng Châu trợ giúp. Mà Luy Tổ đã từng từ Tây Lăng đi ra. Cùng hoàng đế nhất hệ quan hệ 10 phần cạn kẽ. Giúp Hồng Châu soát uy tín đồng thời. Trung Nguyên kỳ thực cũng mượn cơ hội này đề cao uy tín. Thí dụ như liền hoàng đế đều tán thành Hồng Châu. Hiện tại cũng thuộc về chư hạ liên minh một trong. Cái kia các ngươi lại có lý do gì không gia nhập cái này liên minh đại gia đình đâu. Các vị nếu là không muốn danh giá. Ta Trung Nguyên cũng sẽ không bắt buộc mọi người. Nhất định sẽ đầy đủ vâng theo mọi người ý nguyện. Kiên trì lấy chân lý đả động người. Lấy chân lý thuyết phục người. Tăng thêm Tây Hoang đại quân những cái kia chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy kinh khủng trang bị. Phàm là kiến thức đến lúc này Trung Nguyên thực lực tứ phương thủ lĩnh. Đều rõ ràng biết được. Nếu như chính mình không nguyện ý nghe Trung Nguyên giảng đạo lý. Như thế chính mình liền sẽ tự mình cảm nhận được đại đạo vận chuyển. Đây là vật gì? Đây là hỏa tiễn pháo. Người biết không? Thứ này, cách một ngọn núi, siêu như thế một cái. Có thể đem nhà của ngươi nổ. Người cũng không biết, nên như thế lời này là thổi ra châu. Nhất bản rút gọn bản hỏa tiễn pháo. Tầm bắn cũng không có xa như vậy. Thế nhưng cách núi không đạt được. Cách gò đất vẫn có thể đánh tới. Ít nhất những này phi đạn tốc độ. So hai ngươi cái chân chạy phải nhanh. Ta cho phép ngươi chạy trước 400 mét. Cái gọi là Tứ Hoang Quốc. Là Cô Trúc, Bác Hộ, Tây Vương Mẫu. Ngày sau, đều là Tứ Phương Hôn Hoang Chi Quốc. Bắc Hoang, Thảo Nguyên Đông Bắc Phương Hướng. Nghe nói Trung Nguyên làm cái chư hạ hội minh. Thông tin cuối cùng từ trên Thảo Nguyên truyền đến nơi này. Cô Trúc Quốc Quốc Vương. Để cho người ta cẩn thận sửa sang lại một lần Thảo Nguyên phương diện truyền đến thông tin. Không có ta quốc, đúng là không có mời. Đồng thời nghe nói, Đông Di địa khu cùng Bách Việt địa khu đều điều động thủ lĩnh tiến đến tham dự hội minh. Hôm nay Tứ Hoang chi quốc bên trong, Đông Hoang vua chính là Đông Di thủ lĩnh. Đã quy thuận, Tây Hoang vua cũng đã hoàn toàn đồng hóa tại Trung Nguyên trên bản đồ. Chỉ có chính mình cùng Nam Hoang vua không có đã bị mời. Nam Hoang còn có thể nói là quá xa. Thông tin truyền lại không đến. Cuối cùng lĩnh Nam đường không dễ đi. Khắp nơi đều là mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Nhưng mình thân là Bắc Hoang chi vua. Sao có thể không bị mời đâu. Cô Trúc Quốc Quân. Trong lòng không hiểu sinh ra sợ hãi. Cái này con mẹ nó không phải là muốn tới đánh ta sao. Không tốt. Cái này chư hạ liên minh. Khổng lồ như thế. Trên Thảo Nguyên Hồ bất giữ quốc cùng Trấn Mông Thị. Hai cái bộ tộc có tài đức gì? Có thể bị Trung Nguyên Bách Quỹ tự mình mời. Mà ta chỗ này, lại ngay cả phong thanh đều không có thu được. Nếu là nói ở trong đó không có vấn đề. Ta là không tin. Có lẽ cô Trúc Quốc lâu dài tại Đông Bắc chi địa xưng vương. Không hợp Trung Nguyên thượng cống. Hiện tại Trung Nguyên muốn đem chúng ta bài trừ tại chư hạ bên ngoài. Ta nghe Đông Di những cái kia viễn khách từng nói. Dường như chư hạ bên trong, thân như huynh đệ, chư hạ bên ngoài, là thù khấu. Cô Trúc quốc quân có một ít lo nghĩ. Đối với hắn các vị thần tử nói. Trung Nguyên thực lực, Tây diệt cộng công, nhận Tây Vương mẫu bang. Bắc trấn Thảo Nguyên, có thể dùng ngàn bộ quy hàng. Nam liền Hồng Châu, cái này Hồng Châu, là Trung Nguyên cường đại nguyên nhân một trong. Ta hiện tại nhất định phải tự mình dắt châu dê, vượt qua núi cùng nước, không dám có nửa điểm không cung kính. Đi tới đảo đường, tham gia chư hạ hội minh. Hắn các thần tử đều giật mình không thôi. Có người cho rằng rất không cần phải. Ngược lại cô Trúc thân là Bắc Hoang chi chủ. Trung Nguyên người khó mà chịu đựng Bắc Hoang rét lạnh. Không nhất định sẽ đến nơi đây thảo phạt. Á Vi vua ta, ngài là đường đường tứ hoang chi chủ. Trung Nguyên thủ lĩnh cũng phải lễ kính. Ngài tại sao có thể cưỡi trâu, dắt dê, tiến đến Trung Nguyên ăn nói khép nép tìm kiếm hội minh đâu? Chẳng lẽ chúng ta không tham gia hội minh, chư hạ bộ tộc liền sẽ đối chúng ta tiến hành công phạt sao? Bọn hắn tự xưng là nhân nghĩa ngọn nguồn, sẽ không làm không nhân nghĩa sự tình. Các thần tử rất lạc quan. Thế nhưng lúc này, cô Trúc quốc bên trong một vị lão xạ sư đi đến những này thủ lĩnh bên mình. Lắc đầu thở dài, nhân nghĩa, cái gì là nhân nghĩa? Ta tin tưởng các ngươi, đều đã nghe nói qua Khổng Khâu cố sự, cũng hẳn là biết rõ. Cái này người, hắn năm đó thúc đẩy nhân nghĩa thời điểm, dùng thế nhưng là nắm đấm. Quân chủ không tin nhân nghĩa, vậy chỉ dùng nắm đấm để bọn hắn tin tưởng. Cho nên, đạo lý là một dạng. Trung Nguyên hiện tại không để cho ngươi đi minh ước, có lẽ là hắn quên. Nhưng nếu như là hắn quên đi, cái kia ngươi thì càng hẳn là tiến đến. Ít nhất ngươi mặt ngoài thái độ, hắn liền không cách nào lập lý do tới đối phó ngươi. Nếu như ngươi không thuận theo hắn, như thế hắn cái gọi là nhân nghĩa, cùng ngươi suy nghĩ trong lòng nhân nghĩa là giống nhau sao? Bọn hắn liên hợp trở thành chư hạ. Chư hạ bên trong tự có chính mình quy củ. Ngươi không gia nhập chư hạ, ngươi không biết bọn hắn quy củ. Như thế bọn hắn liền có thể tùy tiện dùng một cái lý do thảo phạt ngươi. Có lẽ là ngươi không tôn kính trên trời. Có lẽ là ngươi thói quen vì bọn họ chỗ khinh thường. Bọn hắn cho rằng ngươi không thuộc về văn minh thế giới hàng ngũ. Cho nên bọn họ liền có thể khởi binh hưng thảo ngươi. Nên như thế, ta cũng tin tưởng. Trung Nguyên các thủ lĩnh là chính nghĩa mà lại nhân nghĩa người. Đồ đệ của ta ngay tại Trung Nguyên thổ địa. Đế Phóng Huân là dạng gì người ta cũng biết rõ. Cho dù là mới nhậm chức hai vị kia vương giả, một vị nhân nghĩa, một vị bá đạo, nhưng bọn hắn đều không phải là tùy tiện công kích người khác thủ lĩnh. Thế nhưng, chờ đến bọn hắn thoái vị, nhường ngôi sau đó, đời sau các thủ lĩnh sẽ còn vâng theo bọn hắn chế tạo định nhân nghĩa sao? Cùng hắn bị chư hạ chỗ thăm dò hy vọng, không bằng chủ động đi gia nhập bọn hắn, dành tiền hàng cùng phát triển đồng thời, có thể mang đến lâu dài và bình an định. Ta đã từ Thảo Nguyên bộ tộc bên trong nghe nói, chư hạ thủ lĩnh bên trong có hoàng đế nữ nhi, đế quân thê tử, Viêm đế mặt đại hậu duệ. Chấm ngoặc kép, bọn hắn có sắt thép chế tác vũ khí, có thể khai sơn bạo phá thuốc nổ, có thể bay lượn trên bầu trời nhiệt khí cầu, liền hồng thủy đều bị bọn hắn chỗ quản lý đã bình định. Các ngươi hiểu được, cô Trúc quốc không trông coi mảnh này hoang vu thổ địa, không là kẻ thống trị mấy vạn nhân khẩu, nhưng chân chính cùng đối phương tác chiến lúc sau đó, trong tay bọn họ cầm nồi sắt, đều so chúng ta thạch khí phải cường đại. Lão xạ sư mang tới cung tên, cầm lên gói hành lý, từ cô Trúc quốc rời đi. Cô Trúc quốc quốc vương Á Vi dùng sức mời ở lại hắn. Ngài tại sao muốn rời đi đâu? Ngài mới thật sự là có đại trí tuệ người a. Xin lưu lại trợ giúp ta, cùng một chỗ xây dựng cô Trúc quốc đi. Thế nhưng lão xạ sư lắc đầu thở dài. Ta mặc dù nói cho ngươi bảo toàn cô Trúc quốc phương pháp, nhưng không có nghĩa là ta chỉ thích như vậy. Ta không thích bị người nắm mũi dẫn đi. Mà lại ta đã quá già, sống không được bao lâu. Lưu lại trợ giúp ngươi cũng không có tác dụng. Trên thực tế ngươi không cần ta giúp trợ. Nghĩ muốn để cho cô Trúc Quốc đi xuống. Có thể trừ Trung Nguyên. Nơi đó sẽ có ngươi đáp án. Lão xạ sư rời đi cô Trúc Quốc. Hắn thông tin. Tất cả đều là hắn đồ đệ nắm người mang cho hắn. Hắn đối với đồ đệ hiện tại tình trạng cực kỳ vui mừng. Đồng dạng, hắn cũng đã quá già rồi. Tử kỳ đã nhanh muốn tới. Đời người thời khắc cuối cùng. Hẳn là thật tốt hưởng thụ một chút. Trong núi hát vang, giữa khu rừng săn bắn. Cùng những cái kia sinh linh mạnh mẽ chiến đấu. Giết chết bọn chúng, hoặc là bị bọn chúng giết chết. Hoàn toàn vứt bỏ chính mình trí tuệ. Như một đầu cổ lão dã thú lao nhanh. Lão xạ sư từ bắc phương hướng phương nam hành tàu. Chạy rất rất xa. Đi tới đông di địa giới. Đến nơi đông phương cực điểm. Hắn trốn vào một tòa sơn dã bên trong. Tại đông đại hoang góc đông nam. Có một tòa cao sơn. Danh xưng là gia mẹ nơi khâu. Từ ngọn núi này hướng đông phương. Phương bắc nhìn lại. Có mấy tòa cao sơn. Đại Ngôn núi, Minh Tinh núi, Cúc Lăng tại trời núi, Đông Cực Sơn, Cách Mậu núi, Khe Minh Tuấn Bệnh núi, Y Trời Tô Môn núi. Cái này bảy tòa núi, là mặt trời cùng ánh trăng treo lên địa phương. Dưới chân núi cư trú Hắc Sỉ Quốc, bên trong Dung Quốc, Huyền Cổ Quốc, đều là đế quân tử tôn quốc chi một, thuộc về Đông Di, mà cái này năm tòa trên núi, còn có đế quân hai tòa tế đàn. Một đám ngũ sắc thần điểu ở chỗ này bay lượn, trông coi lấy cái này hai tòa tế đàn. Đại hoang đông phương phong thần gãy đan, liền ở tai nơi này bảy tòa núi trung ương, ở vào đại địa đông cực, chủ quản gió thổi gió ngừng. Sa Bỉ Thi Quốc ở tại năm tòa núi phương kia, bọn hắn thần linh là Sa Bỉ Thi Thần, bọn hắn là nghênh đón mặt trời mọc cái thứ nhất quốc gia. Có quốc gia gọi nữ cùng Nguyệt Mẫu Quốc. Có một cái thần nhân danh gọi Uyên, nàng liền ở vào đại địa góc đông bắc khống chế mặt trời cùng mặt trăng, khiến cho chúng nó không được xen lẫn nhau rối loạn nơi ẩn hiện, nắm giữ bọn chúng mọc lên rơi xuống thời gian dài ngắn. Nàng cùng Tây Phương Nghẹn Minh thần tướng đúng, là thuộc về Đông Phương thời gian chi thần. Tại đại hoang bên trong, có nhất tòa sơn danh gọi Nhiệt Dao Động Quần Đê, trên ngọn núi này có khỏa cây phù tang. Cao ngất 300 dặm, đó chính là thang cốc sở tại địa phương. Đông Hải bên trong, còn có một tòa Lưu Ba Sơn. Hoàng đế giết chết lôi thú Quỷ Nghiêu. Ngay ở chỗ này ẩn hiện, phát ra ánh sáng giống như mặt trời cùng mặt trăng một dạng chói mắt. Thanh âm chính là trên trời lôi minh. Lão xạ sư tiến vào cái kia bảy tòa mặt trời cùng mặt trăng lấp lánh quang mang chi sơn bên trong. Tìm kiếm cường giả để cầu dũng võ tử vong. Bất quá, khi tiến vào sơn dã thời điểm, lão xạ sư lại nhìn thấy một cái người trẻ tuổi cầm cung tên, hướng về một cái ngọn núi bắn một mũi tên. Điều này làm cho lão xạ sư cười nhạo một tiếng. Chẳng lẽ cái này người trẻ tuổi muốn đem trên đỉnh núi những cái kia nhật nguyệt quang mang đều cho xạ kích xuống tới sao? Cung tên cường độ không đủ khả năng, cường giả chân chính. Ngược lại là có thể thử một lần đem núi cho ầm sập. Mà lại cái này người trẻ tuổi bên mình còn đi theo một cái kỳ quái dị thú, béo béo mập mập giống như là cái cầu, trên lưng có 6 cái cánh, đỏ rực cực kỳ tiên diễm. Theo cái kia mũi tên bay đi, đột nhiên 7 tòa sơn dã bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Giữa thiên địa nhật nguyệt quang mang nhiều ra một đạo. Tại cái kia trong sơn dã có đồ vật gì đang hấp thu nhật nguyệt quang hoa. Lúc này bị mũi tên đánh trúng, phẫn nộ bay ra. Một chân xanh thân, hình thể to lớn như núi nhỏ, chính là Quỷ Nghiêu. Lão xạ sư giật nảy cả mình. Chính mình thế mà cũng không phát hiện đầu này Quỷ Nghiêu ẩn núp tình huống. Cái này người trẻ tuổi thế mà so với mình còn phải sớm hơn phát hiện. Hơn nữa còn bắn tên đánh trúng vào đối phương. Tại sao như vậy về khoảng cách? Lão xạ sư giật mình liền kích động. Hắn nhìn xem cái này người trẻ tuổi, phảng phất thấy được một khối chưa qua tạo hình mỹ ngọc. Cái này nhất định là dựa vào hơn người trực giác cùng sức quan sát, mới tại xa xôi như thế về khoảng cách phát hiện Quỷ Nghiêu. Vì vậy hắn chạy tới, hô to lên: đợi một chút, trẻ tuổi thần xạ thủ. Ngươi là thế nào phát giác nó đâu? Ngoặc kép, Vân tái mắt choáng váng. Nhìn xem trước mắt nổi giận. Lao ra cái này bá chủ quý nghiêu. Làm cái quỷ gì? Chính mình chỉ là tại xạ điểu mà thôi a. Dã thú săn bắn thời điểm. Xin đừng nên giấu ở loạn thất bát tao địa phương được không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.